Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 802 Thượng Trang Chu Điệp. Kia nếu văn võ huynh đệ chỉ làm dư lại hai gã đoàn viên trả giá sinh mệnh giá trị. Đem bối ra sinh mệnh giá trị thêm đến một đâu? Khang Tư Ni nghiêng đầu hỏi, kia không thể tốt hơn. Kế tiếp trong trò chơi bối ra chỉ sợ cũng sống không lâu. Nhưng ta tưởng có lão đối thủ thi học thân ở, bọn họ sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn, Khúc Vân cười nói. Này hai chi đoàn đội trước mắt đội hình tới xem, điều tra là bọn họ nhược hạng, cho nên lý luận thượng nhất giỏi về che giấu hành tích Tiểu Tích Dịch cùng Lam Phong đều không quá. Khả năng bị bọn họ bắt được Tiểu Tích Dịch sẽ thất thủ. Hẳn là lo lắng chúng ta chung có ai sẽ ở một trọi một tác chiến chung có hại. Cho nên Thác Đại chủ động ra tay bị phản giết, cục diện tới rồi hiện tại loại tình trạng này. Ta tưởng Lam Phong sẽ chủ động giấu đi, vô luận như thế nào. Hiện tại chúng ta có thể trước liên hệ nàng một chút thuyết minh thế cục. Chỉ cần Lam Phong có tâm tàng hào, ta tưởng bằng vào kia bang nhân hiện tại đội hình, là rất khó đem nàng tìm ra, nhưng Thi Thi cùng Nhậm Tỷ đều đã so nấm người mẫu hạm thượng khi đó. Cường đại rồi quá nhiều. Như vậy còn sẽ bị vừa mới tiến vào trò chơi bối ra ở quá ngắn thời gian nội ăn đến điểm. Đã nói lên ta ngay từ đầu đoán trước không tôi. Quy tắc trò chơi chỉ sợ cho hắn cực đại ưu thế, cho nên nói. Chỉ cần phát hiện hắn chúng ta nhất định phải chạy vắt giò lên cổ. Khang Tư Ni bất mãn nói, không sai. Nhưng tương đối, nếu nhìn thấy cái khác địch nhân chúng ta không ngại chủ động xuất kích. Lấy hai ta trước mắt thực lực ở bên nhau hợp tác. Chỉ cần không gặp đến quỷ, hẳn là đều có cực đại tỷ lệ chém giết bất luận cái gì gặp được địch nhân. Chẳng sợ thao lược đoàn kia băng ra hòa tụ ở bên nhau, Khúc Vân thoải mái mà cười cười. Chỉ cần hai ta có thể ở không có tổn thất dưới tình huống lại sát ba cái thao lược đoàn địch nhân. Bối ra này một ván trò chơi liền sẽ bị đào thải. Kế tiếp thao lược đoàn chỉ sợ cũng muốn một bàn tay vỗ không vang, cho nên hiện tại mê cung chung. Tình thế giống như là tam phương cho nhau kiềm chế. Chúng ta yêu cầu tránh đi sinh tồn tinh anh mà chủ động săn thú thao lược. Sinh tồn tinh anh yêu cầu ở bảo đảm thao lược tồn tại tiền đề hạ bắt được chúng ta Vân Thường Tiên. Phủ, mà thao lược tắc yêu cầu tránh đi chúng ta săn thú mà trợ giúp sinh tồn tinh anh tìm được chúng. Ta, mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ là chúng ta Vân Thường Tiên phủ lấy một địch hai. Nhưng trên thực tế bởi vì quỷ thân phận tồn tại. Thao lược cùng sinh tồn tinh anh bối ra lại là không thể không ở cho nhau cản tay đâu, có thể giống. Như này cục diện thật đúng là muốn cảm tạ chân huy tề tự bạo. Nếu không hắn nếu là so bối ra càng vãn ra tới. Này cơ hồ là nhất định. Như vậy hiện giờ thế cục hạ Vân Thường Tiên phủ nhưng cho dù là bị buộc nhập tuyệt cảnh, Khang Tư Ni nghe được có thể chủ động xuất kích, co chặt mày hơi chút buông ra một ít, chính là, nếu thao lược đoàn cũng không dựa vào quỷ ưu thế triển khai tìm tòi, mà là lựa chọn chủ động hướng chúng ta không lại đây đâu. Nói vậy, chẳng khác nào là tặng không chúng ta sinh mệnh giá trị cùng trò chơi ưu thế. Ta tưởng thi học thân sẽ không? Khúc Vân nói lộ ra cổ quái thần sắc, tiện đà gợi lên một bên khóe miệng, bên này đi thói quen từ chiến lược mặt bố cục. Khúc Vân lại là quên mất mê cung chung thực tế đối chiến thời chính mình hạng nhất ưu thế tuyệt đối. Chơi trốn tìm, loại trò chơi này vương đạo, vẫn là muốn dựa điều tra năng lực A, máy móc con nhện vây quanh hà. Thao lược văn võ hai huynh đệ sóng vai mà đi. Bọn họ đi được nghênh ngang, bởi vì có tuyệt đối tự tin, thi ngũ chỉ tự tin nguyên tự với đối tự thân thực lực tuyệt đối tin tưởng. Mà thi học thân tác cậy vào hắn đối trò chơi hoàn cảnh phán đoán, đầu tiên. Quỷ, là người một nhà, bọn họ có không cần lo lắng đột nhiên xuất hiện ứng phó không kịp trạng huống bẩm sinh ưu thế, tiếp. Theo, ở mê cung chung thăm dò thời gian dài như vậy. Thi học thân gặp được 10 vị số, lúc đầu đại sành. Có thể tin tưởng chính mình cùng ca ca tương ngộ là một cái tương đối ngẫu nhiên sự kiện. Vân Thường Tiên phủ người chưa chắc sẽ có tốt như vậy vận khí. mê cung cũng không có lớn đến mấy cái giờ cũng tìm không thấy người trình độ. Nhưng các nơi kết cấu đều là không biết bao nhiêu thả mỗi loại cấu tạo đều có cực cao lặp lại suất. Trong khoảng thời gian ngắn rất khó thông qua minh xác tiêu chí vật làm các đồng đội tụ tập ở bên nhau, bọn họ đã liên hệ Hồng Đào cùng Bình Xịt bọn họ. Nhưng đến nay đều không có tìm được tập hợp biện pháp. Nói vậy đối diện cũng hảo không đến nào đi, như vậy. Thả bất luận ở mê cung chung khắp nơi du đãng trợ giúp bọn họ săn thú mục tiêu quỷ. Riêng là vứt bỏ quỷ tồn tại không đáng suy xét. Hai người bọn họ gặp được Vân Thường Tiên Phủ đối thủ cũng hơn phân nửa là lạc đơn. Bọn họ tổng sẽ không có hại ôm ý nghĩ như vậy. Thì học thân cũng không có lựa chọn trốn tránh lên, mà là cùng ca ca cùng nhau ở cả tòa trong mê cung chủ động xuất kích săn thú đối thủ. Thẳng đến hắn nghe được phía trước truyền đến ngày đó lại tiếng ca Primi Soudotifa. May, đáng chết, là chú Văn, thì học thân ra lệnh một tiếng. Chín chỉ máy móc con nhện đồng loạt hướng về hành lang cuối chỗ ngoặt vọt qua đi, oanh, bộ mặt dữ tợn. Như thế nhiều bất đồng thi thể khâu lại ở bên nhau lỏa lộ cơ bắp cùng máu tươi nhân tính quái vật. Từ hành lang cuối lòe ra thân hình. Một quyền liền oanh bạo đi đầu máy móc con nhện thì học thân âm thầm kinh hãi. Lùi về phía sau vài bước, hắn hoàn toàn sẽ không sợ hãi huyết nhục con rối kia khủng bố khuôn mặt. Nhưng hắn bị kia chừng đạn hỏa tiễn uy lực quyền kình dọa tới rồi, lúc trước thông qua TV tiếp sóng. Hắn linh tinh bắt được một ít âm nhạc ra món đồ chơi mới chiến đấu hình ảnh. Nhưng mà đem binh lính bình thường chụp chết ở trên tường là một chuyện. Một quyền đánh bạo hắn vì hôm nay mà tiêu phí đại lượng thời gian tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo nhiều. Công năng đơn binh bọc giáp chiến đấu người máy chính là một chuyện khác thì học thân tiến hành. Không thực chiến thí nghiệm, đại dung phía chính phủ đơn binh cơ giáp ở hắn máy móc con nhện trước mặt căn bản bất kham một. Kích máy móc con nhện nhanh chóng phản ứng, tám đạo laser trong nháy mắt liền bắn thấu huyết nhục con rối thân thể. Ở mặt trên để lại tám ngón tay thô lỗ thủng, nhưng gần trong nháy mắt, này đó huyết động liền tự hành khép lại, oanh, huyết nhục con rối lại là một quyền oanh bạo đệ nhị đài máy móc con nhện. Càng thêm khủng bố chính là, đệ nhị cụ, đệ tam cụ huyết nhục con rối, một đám đỉnh không ra hình người gương mặt từ phía sau liên tiếp đi ra triệt. Thì học thân quay đầu chạy như điên. Thuận thế còn xái ra đại lượng bóng rổ lớn nhỏ máy móc con nhện cùng kia chín cụ đặc thù nhiều công. Năng kích cỡ bất đồng. Hắn ở huy chương trong không gian chứa đầy loại này giá rẻ pháo đài hình pháo hôi. Thì học thân không trông cậy vào này đó lượng sản giá rẻ hóa có thể đối với cục diện chiến đấu có. Cái gì ảnh hưởng, nhưng chỉ cần có thể vì huynh đệ hai tranh thủ đến chạy trốn cơ hội liền vậy là đủ rồi, lại nói đại. Lượng dày đặc hỏa lực tập trung chế hạ, không chuẩn là có thể bắt được cái gì chiến quả đâu, hắn rõ ràng thi ngũ chỉ đối mặt kẻ hèn mấy cổ. Huyết nhục con rối căn bản sẽ không có muốn chạy trốn ý tưởng. Nhưng hắn rõ ràng hơn chính mình ở trong nháy mắt đối địch ta thực lực tiến hành chuẩn xác phán đoán. Ở khẩn cấp dưới tình huống, thi ngũ chỉ nhất định sẽ ưu tiên vâng theo hắn quyết đoán, nhưng mà... Phía sau đi lại không có truyền đến quân ủng chạy vội quen thuộc tiếng bước chân, thì học thân bỗng. Nhiên quay đầu lại, ta, này trong nháy mắt, hắn gặp được suốt đời khó quên khủng bố một màn. Hết chương.